Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 359, Cobbler Cole Gibson. Trực cầu quải đường. Đại nhân, chào buổi sáng. Đại nhân, Mizuma Suki đi ở tổ chức ở Tokyo phân căn cứ trong hành lang. Một đường gặp phải một ít ngoại vi nhân viên đều sẽ hướng về hắn vấn an. Dù sao đã gia nhập nơi này gần 2 tháng. Tất cả mọi người nhận được Mizuma Suki mặt cũng không có phản ứng cái kia chủ động chào hỏi người. Mizuma Suki mặt âm trầm đi về phía trước phòng triển lãm sự tình lắng lại sau khi. Đúng như dự đoán đội tự vệ người lại đây. Yêu cầu sở cảnh sát cùng dân chúng đồng thời rút đi phòng triển lãm. Do đội tự vệ tiếp quản phòng triển lãm vấn đề an toàn. Hậu hoạn bài trừ. Tàn dư nhân viên thanh toán các phương diện. Mà Nakamori thanh tra tự nhiên không có nửa điểm kéo dài đem hỗn loạn đưa cho đối phương từ phòng. Triển lãm sau khi rời đi, Mizuma Suki cớ nhiệm vụ muốn làm cuối cùng tập hợp cáo biệt Sato Miwako. Sau đó suốt đêm thuê một chiếc xe thẳng đến căn cứ mà đến, có điều hắn cũng không tính đối với Sato Miwako nói dối rồi. Dù sao hắn chính là đến tính sổ cái Cobbler đại nhân. Có một người đi tới chào hỏi. Có điều hiển nhiên người này có lời muốn nói. Vermert đại nhân gọi ngài đi phòng làm việc của nàng tìm nàng. Số 3 gian phòng, đối phương còn sợ Mizuma Suki đã quên Vermert văn phòng vị trí. Chi kỷ nhắc nhở, trở về nói cho nàng. Ta hiện tại có việc cần hoàn thành. Làm cho nàng trước tiên chờ một lát. Mizuma Suki từ người kia bên người xuyên qua. Cũng không quay đầu lại suý câu tiếp theo cứng rắn Mizuma Suki một đi thẳng về phía trước. Đi ngang qua chính mình số 47 gian phòng cũng không có dừng lại. Tiếp tục đi về phía trước. Ở số 48 gian phòng phía trước đứng lại tổ chức gian phòng đều là 2 tầng phòng xếp. Bên ngoài là bên trong phòng khách là phòng ngủ. Mà phòng khách đối ngoại sát bên hành lang cửa là không có khóa. Mizuma Suki trực tiếp đẩy cửa đi vào, không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong phòng không có một bóng người, chạm. Mizuma Suki không có xác nhận qua có hay không khóa lại liền trực tiếp đá một cái bay ra ngoài. Cửa phòng ngủ, thế nhưng bên trong vẫn không có ai ở, thế nhưng giường chiếu là loạn. Mizuma Suki đi tới dùng tay thử một chút nhiệt độ. Đã không có thể cảm nhận được nhiệt độ trong đầu một cái từ tin tức con đường biết được chính mình. Đằng đằng sát khí đi vào tổ chức sau khi hoang mang hoảng loạn từ trên giường nhảy lên đến chạy. Chối chết hình tượng chậm rãi sinh ra mũi thở vỗ. Mizuma Suki sâu sắc ngửi một cái không khí. Ở trong không khí ngửi được một tia vị ngọt vị. Cái kia vô căn cứ ra hỏa. Đến tột cùng ở bên trong phòng ăn bao nhiêu kẹo. Tùy tiện tìm tòi một hồi dưới giường. Tủ quần áo. Môn sau các loại có thể iso người địa phương. Mizuma Suki đi ra số 46 gian phòng sau đó có thể đi phòng ăn tìm một hồi nhìn. Tên kia là cái mù đường. Sẽ chọn chạy trốn phương hướng hẳn là sẽ không quá nhiều, có điều cũng là bởi vì hắn là mù đường. Vì lẽ đó cũng có thể đã đang chạy trốn trên đường lạc đường đến trong tổ chức bất kỳ ngóc ngách. Nào đúng rồi. Lần trước ở tổ chức nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn còn nói qua hắn đi phòng thí nghiệm lấy thuốc. Vì lẽ đó cái hướng kia cũng là thường thường hoạt động phạm vi Cobbler. Vermert âm thanh từ hành lang một mặt truyền đến Mizuma Suki xoay chuyển qua đi. Nhìn thấy Vermert vẻ mặt bất mãn đi tới, làm gì? Mizuma Suki biết rõ còn hỏi, lần này nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Sáng tỏ đánh giết vườn thú thành viên 45 người. Thực tế còn có thể có nhiều người hơn. Diệt sạch một cái khác không biết tổ chức 25 người cũng bắt sống đối phương đội trưởng. Thế nhưng bởi vì trước đó được tình báo sai lầm, không biết tổ chức đội trưởng bị đội tự vệ mang đi. Cũng là bởi vì tình báo sai lầm, 24 tên đội viên bị dốc toàn bộ lực lượng vườn thú, diệt sạch. Mizuma Suki nói rằng, nhiệm vụ của người là đánh lén, vườn thú, người mà không phải đi gây rắc rối. Tại sao trêu chọc cái khác tổ chức? 24 tên tinh anh đội viên giao cho ngươi chỉ huy. Tại sao tất cả đều bị hy sinh? Ngươi cái này Cobbler chỉ có điểm này trình độ sao? Jin từ Mizumasuki sau lưng phương hướng đi ra. Cùng Vermert một trước một sau đem Mizumasuki kẹp ở giữa, Jin xuất hiện để Mizumasuki có chút tê cả da đầu. Nhưng hay là dùng đông cứng khẩu khí nói rằng, ta là Cobbler không sai. Thế nhưng thôi diễn sự tình tiến triển cần đầy đủ tình báo. Các ngươi cho tình báo của ta đã không thể dùng sai lầm để hình dung. Quả thực chính là trăm ngàn chỗ hở, tất cả đều là sai lầm. Để ta làm Cobbler có thể. Thế nhưng tình báo đem ra. Hừ, Jin tự hồ là không tìm được làm khó dễ Mizumasuki lý do. Xoay người rời đi, lần sau sẽ tìm tới cho ngươi càng toàn tình báo, Vermert cũng nói ra một câu. Sau khi liền xoay người rời đi, này, ngươi nhìn thấy Gibson sao? Mizumasuki hỏi. Mizumasuki cảm giác sau lưng Jin tựa hồ quay đầu lại nhìn chính mình một chút. Bởi vì đột nhiên cũng cảm giác được một đạo mang đâm ánh mắt chăm chú vào chính mình sau gáy lên. Ngươi cảm thấy cho ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Vermert quay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp còn quăng một cái mị nhãn. Có điều Mizumasuki cảm giác cái này vẻ mặt là cách chính mình vứt cho Jin. Gibson giấu ở trong phòng của người khác diện, Jin đột nhiên đến rồi một câu. Sau đó nghênh ngang rời đi, Jin. Vermert thật giống thật sự rất tức giận, dậm chân một cái. Sau đó hầm hừ xoay người rời đi. Mizumasuki đứng tại chỗ trợn mắt ngoác mồm nhìn hai người kia. Đây là cái gì quỷ? Jin rõ ràng cùng Gibson có không biết tên thân mật quan hệ. Liền như thế đem Gibson bán đi cho chính hắn một rõ ràng cùng hắn không hợp nhau người. Vermert phản ứng hắn cũng không phải lưu ý. Người phụ nữ kia ở bề ngoài công tác thật giống là đại minh tinh tới. Ngược lại thiên diện ma nữ hành động căn bản không cần cân nhắc, có thể tin hai chữ, nói là gian phòng của người khác. Thế nhưng hắn có thể trốn tới nơi nào đây? Mizumasuki đứng tại chỗ lẩm bẩm lầu bầu nghĩ. Trong tổ chức ở lại khu là tầng này hơn 70 cái gian phòng. Trong đó 50 vị trí đầu là Mizumasuki ở loại kia phòng xếp. Sau đó hơn 20 hẳn là ngoại vi nhân viên tập thể ký túc xá. Tập thể ký túc xá bên kia cùng nơi này có một chỗ ngoặt, mà cái kia mù đường hành động con đường cuối cùng suy đoán ngắn một chút. Liền Mizumasuki cân nhắc một lúc lâu, rơi vào suy lý bên trong đầu tiên là phương hướng. Chính mình tiến vào tổ chức tới được phương hướng là từ 1246, số 47 bên kia tới được. Dựa theo thường thức coi như là mù đường nên cũng sẽ không hướng về cái hướng kia chạy qua số 50. Chính là chỗ ngoặt, nếu là mù đường liền nên có cẩn thận chỗ ngoặt tự giác. Nói cách khác Gibson ẩn thân phạm vi nên ở 49, 52 cái trong phòng tiện tay gọi tới hai cái thành viên. Mizumasuki hỏi, 48, 49, 50 phân biệt ở người nào? Một cái thành viên lập tức trả lời, Cobbler đại nhân, ngài bên cạnh lần lượt ở Gibson, Vodka, còn có chiêng ti ba vị đại nhân, người này còn phi thường thông minh điểm ra tự mình biết Mizumasuki ở tại 47 mà một vị khác cảnh viên nhân suy nghĩ mà dùng một ít thời gian không có cướp được cơ hội, hiện tại trên mặt tất cả đều là thất vọng, ta biết rồi. Người rất tốt, tiếp theo bận bịu đi. Mizumasuki phất tay một cái xua tan hai người. Vodka chiêng ti Mizumasuki suy nghĩ một chút này dáng dấp của hai người. Cảm thấy nếu như hắn là Gibson liền trốn Vodka trong phòng cẩn thận ngẫm lại. Hôm nay Jin xuất hiện thời điểm bên người không có vạn năm tùy tùng Vodka. Tựa hồ cũng là Gibson trốn ở Vodka nơi đó bằng chứng đi tới số 49 gian phòng. Mizumasuki mới vừa lấy tay đặt ở môn cầm trên tay. Đột nhiên do dự một chút, Vodka tên kia có thể không tốt ở Trung A. Trực tiếp xông vào không phải cho hắn một cái cùng mình lên xung đột lý do sao? Tưởng tượng một chút Vodka cái kia ải trắng vóc người. Còn có lần trước tai nạn xe cộ tiến vào nặng chứng giám hộ thất cùng ngày trực tiếp bị người mang đi cường tráng thể trạng. Mizumasuki không nhịn được run lập cập. Người này không làm được so với cái kia Nga quốc gấu khó đối phó có thêm suy nghĩ thêm đến cũng. Không nhất định Gibson thật sự dựa theo Mizumasuki ý nghĩ hành động. Vạn nhất cũng không có chở ở vodka trong phòng đây. Mizumasuki đối với mình, suy lý, cũng không có Conan những kia trinh thám có tự tin nếu không dám trực tiếp đi vào. Mizumasuki liền phải nghĩ biện pháp đem Gibson làm ra đến rồi dựa vào gọi hoặc là những phương pháp khác công tâm khẳng định không dễ xài. Trong tổ chức người xài ám chiêu chơi động tác võ thuật so với hắn lợi hại nhiều lắm. Chiêu này lấy ra chỉ có thể mất mặt xấu hổ bại lộ thông minh cũng không thể dựa vào ôm cây đợi thỏ. Hiện tại đã là sau nửa đêm. Nhân gia ở trong phòng đang ngủ say. Chính mình ở bên ngoài ngồi nửa đêm cũng là phi thường xuẩn hành vi. Hơn nữa cũng không biết phải đợi tới khi nào Gibson cùng vodka ở bên trong. Coi như vẫn đợi được đói bụng. Trước tiên không nói có thể gọi bị người đi vào đưa cơm. Chỉ là Gibson cái kia một thân đồ ăn vặt liền không biết đủ bọn họ chống đỡ mấy tháng. Mà chính mình ngày mai còn phải đi về công tác. Căn bản háo bất quá bọn hắn đúng rồi. Đồ ăn vặt. Mizumasuki đột nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch. Mặc dù là một cái không được điều kế hoạch thế nhưng Gibson cũng là một cái không được điều ra. Hỏa nói không chắc liền có thể phát huy kỳ hiệu đây, vậy thì phải siêu tập một hồi vật liệu. Mizumasuki lầm bầm lầu bầu nói rằng, lập tức xoay người rời đi. Gibson nằm ở trên cửa, cẩn thận nghe thanh âm bên ngoài, còn dùng nhỏ vô cùng âm thanh nói thầm. Tại sao tổ chức liền không thể ở trên cửa an một cái mắt mèo đây? Đại thiếu, cẩn thận một chút, đại ca đã nói người kia rất nguy hiểm, vodka ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở, biết. Cẩn thận ngươi liền nhỏ giọng một chút nói chuyện. Gibson chừng vodka một chút, cái này thô giọng ghé vào lỗ tai hắn lúc nói chuyện suýt chút nữa, không đem hắn hù chết không phải. Là bị âm thanh bản thân sợ rồi. Mà là sợ kẻ ngu này tiếng nói chuyện bị Mizumasuki nghe thấy. Ai cái này kẻ đáng sợ? Không phải là cho tình báo của hắn ít đi nửa đoạn sao? Cho tới như vậy đằng đằng sát khí đến gây phiền phức sao? Hơn nữa tình báo thiếu một ít cũng không phải hắn nguyên nhân. Hắn rõ ràng chỉ là một cái đi ra gánh nồi. Một vị tổ chức phân căn cứ tình báo trường u oán nghĩ đến nghe vừa nãy đập thanh. Tên kia tuyệt đối mạnh mẽ vọt vào phòng của mình chứ. Còn không biết hắn đối với phòng của mình làm cái gì a? Hoa quả cứng đường a? Giấu ở gối dưới đáy dự định sau khi rời giường hưởng thụ. Hắn mật ong bánh gato a? Hy vọng cobbler cái kia ma quỷ không nhìn thấy hắn tủ quần áo đi. Môn sau kẹo đường cùng sô-cô-la. Dưới đáy giường bình trang đường phèn. Hy vọng các ngươi làm một hài tử ngoan. Không nên bị người xấu phát hiện. Ai ô ô, đây là người nào mật ong bánh gato a? Không có ai có muốn không? Vào lúc này Mizumasuki âm thanh từ môn khác một đoạn truyền đạt tới hắn mật ong bánh gato. Gibson sắc mặt trắng rất nhiều. Suýt chút nữa để vodka coi chính mình ra thân thể không tốt. Đại thiếu có yêu cầu uống thuốc vodka. Gibson chuyển qua đến một phát bắt được vodka quần áo. Bên ngoài có một cái đáng sợ ác ma. Sau đó nếu như ta muốn đi ra ngoài ngươi nhất định phải ngăn cản ta. Ta nói cái gì cũng không được. Phải. Vodka gật gù. Đột nhiên duỗi ra bàn tay lớn. Kim sắt như thế nắm lấy Gibson cánh tay. Giải thích. Đại thiếu động tác rất nhanh. Ta sợ đến thời điểm không phản ứng kịp. Như vậy cũng tốt. Gibson gật gù. Sắc mặt trắng bệch. Dìu ta đến trên ghế salon ngồi biết. Không thể lại nghe tiếp. Bên ngoài đã vang lên đến xé giấy bọc âm thanh. Một hồi sẽ qua. Mizumasuki đem xé đến một nửa giấy bọc thả xuống. Nhưng tai lắng nghe một hồi không nghe thấy thanh âm khả nghi. Liền buông tha mật ong bánh gato. Bắt đầu cũng không có ý định bức bách quá mức. Tiếp theo Mizumasuki lại như không có chuyện gì xảy ra thét to lên. Ồ. Làm sao nhiều như vậy thanh sô-cô-la a? Còn có kẹo đường. Những này là cái gì? Không quen biết kẹo a. Đây là cái nào quốc chữ? Có muốn hay không nếm thử xem. Mizumasuki thanh âm không lớn. Thế nhưng ở này yên tĩnh sau nửa đêm bên trong. Vẫn rõ ràng truyền vào Gibson bên trong tai. Gibson kết khẩn nắm lấy sofa. Đó là hắn thiên tân vạn khổ thu thập đến. là Đông Á biên cảnh, một cái tiểu quốc bên trong phát hiện đặc thù hoa quả vị cứng đường. Đặc biệt nhiệt đới hoa quả phương pháp phối chế, mang cho người ta có siêu cường cấp độ cảm giác thuần hậu, vị ngọt quá mức lại mua. Thế, người kia cõng cái này nồi, phải để hắn trả giá thật lớn. Tốt nhất có thể yêu cầu người kia đem cái kia tiểu quốc chế đường xưởng cho mua lại. Gibson ý dâm kiểu an ủi chính mình, xem ra còn phải dưới mãnh liêu a. Mizumasuki lầm bầm lầu bầu nói. Đem sớm tìm đến tửu tinh đăng cùng sắt giá đài dọn xong. Mặt trên bày đặt một cái tiểu chén sắt, không biết loại này kẹo đường hòa tan sẽ biến thành hình dáng gì, thêm hâm lại thử xem, Mizumasuki nói như vậy. Đem kẹo đường tiến vào chén sắt bên trong, ồ, lại đã biến thành khô vàng sắc. Đun nóng quá mức rồi đi hỏa điều không được. Vậy thì nhiều thả mấy khối thử xem đi, Mizumasuki làm hiện trường trực tiếp, vẫn là màu vàng. Xem ra biến hóa chính là bộ dáng này. Vì sao lại là khô vàng sắc đây, thêm một điểm sô-cô-la thử một chút xem, sau 10 phút nhiều loại. Kẹo hỗn hợp hương vị từ trong khe cửa phiêu tiến vào. Mà Gibson đã tiến vào thần trí không rõ trạng thái chờ ở bên ngoài, Mizumasuki có chút thiếu kiên nhẫn. Nếu như chiêu này vốn là liền đối với Gibson không có tác dụng, chính mình há không phải như tên hề như thế xuẩn. Đem những này lau ở mật ong bánh gato lên thử xem chứ. Nói không chắc sẽ là không sai nước đường, Mizumasuki nói rằng, đại thiếu. Đại thiếu nhịn xuống a. Đột nhiên, từ số 49 bên trong truyền đến vodka tiếng la, vodka ngươi thả ra ta. Ta nhất định phải đi ra ngoài cùng hắn quyết đấu. Quả nhiên là Gibson cái kia đắt đỏ tiếng la. Đây là mệnh lệnh của ngài a. Bất luận làm sao cũng không thể để cho ngài rời đi. Vodka tựa hồ ngăn cản còn rất vất vả, Mizumasuki khóe miệng vung lên mỉm cười. Quả nhiên có thể đem hắn dẫn ra. Hơn nữa là xích quả quả dương mưu, không được. Này không giống nhau. Đây là đối với kẹo khinh nhờn. Đối với ngọt phẩm lãng phí. Ta phải cùng tên ác ma kia quyết đấu a a a. Gibson hiển nhiên đối với Mizumasuki ý kiến không phải lớn một cách bình thường, a. Lại là vodka tiếng kêu thảm thiết. Gibson đối với hắn làm cái gì? Đồ vô lại, buông bọn hắn ra, mở cửa phòng. Gibson nhảy ra ngoài cầu phiếu đề cử, cầu vé tháng, cầu khen thưởng, cầu người phẩm, cầu thần bái Phật, cầu cuộc thi thuận lợi không trượt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.